Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 866, phòng tu luyện mạnh mẽ, 2. Góc truyện audio.com, chấm, đối với các ngươi mà nói, thực lực còn quá thấp, tối đa chỉ có thể tiến vào không gian màu vàng tiến hành tu luyện. Đương nhiên nếu như các ngươi cảm thấy không gian màu vàng đối với các ngươi tu luyện không có trợ giúp quá lớn mà nói, có thể tiến thêm một bước lựa chọn màu xanh lam. Nhưng mà loại tình huống này rất không có khả năng. Thứ này lại có thể là một chỗ tu luyện, sân huấn luyện, điều này làm cho Dương Lỗi kinh ngạc không thôi. Sân tu luyện kỳ lạ như vậy, cùng thí luyện động dường như có địa phương tương tự, nhưng mà lại không giống. Nơi này cần tiêu hao linh thạch, hơn nữa chỉ cần ngươi muốn, chỉ cần ngươi có đầy đủ linh thạch, muốn ở bên trong bao lâu, liền có thể bao lâu. Còn có thể tùy ý lựa chọn không gian tu luyện. Sư tôn, ngươi là nói, nơi này là chỗ để cho chúng ta đến tu luyện. Dương Lỗi nhìn xem Tông Nghiên hỏi. Đúng vậy, nơi này chính là địa phương các ngươi ở trong khoảng thời gian này. Các ngươi yên tâm, chờ các ngươi tiến vào trong phòng tu luyện. Thời gian pháp tắc sẽ khởi động. Các ngươi ở bên trong tu luyện một tháng, ở bên ngoài cũng chỉ có một ngày mà thôi. Tông Nghiên đối với hai người nói. Cái phòng tu luyện này, so với thí luyện động muốn tốt hơn rất nhiều, nhưng mà tiêu phí cũng rất cao. Ở trong phòng tu luyện màu vàng tu luyện một ngày mà nói. Cái kia liền cần 1 vạn cực phẩm linh thạch, mà ở trong phòng tu luyện màu xanh lam tu luyện một ngày. Cần 10 vạn cực phẩm linh thạch, cứ thế mà suy ra, càng lên cao, cần linh thạch cũng càng nhiều. T, Dương Lỗi cùng Tô Anh nghe vậy không khỏi hút miệng khí lạnh. Cái gọi là phòng tu luyện này, quả thực là quỷ hút màu a hát, ở trong phòng tu luyện màu vàng, muốn tu luyện một ngày, liền cần 10 vạn cực phẩm linh thạch, mà ở bên trong thời gian tu luyện, cũng chỉ có 1 tháng mà thôi. Nói cách khác, ở bên trong thời gian pháp tác, bên trong tu luyện một ngày, liền cần tiêu hao hơn 3.000 cực phẩm linh thạch, cái này có thể coi là xưa nay chưa từng có rồi. Coi như là lại giàu có. Có tiền nữa, cũng chịu không được tiêu hao như thế a hát. Sư tôn, ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Dương Lỗi nói, liền tính toán trong này tốc độ tu luyện tốt, lại kinh người, nhưng mức tiêu hao kinh người như thế, cũng không chịu nổi a, đối với Dương Lỗi mà nói. Đi vào tu luyện như vậy mà nói là quá lãng phí rồi. Còn không bằng mình đi đánh chết một ít yêu thú, như vậy tốc độ tu luyện của mình. Đẳng cấp tăng lên sẽ nhanh hơn. Đúng vậy à, sư tôn. Ở chỗ này tu luyện mà nói hao không nổi. Chúng ta ở chỗ này tu luyện một chút. Cần nhiều linh thạch như vậy. Hơn nữa còn là cực phẩm linh thạch. Cái này căn bản không có tất yếu. Tô Anh cũng nói, với tư cách Tô gia tiểu công chúa. Linh thạch này cho tới bây giờ liền không thiếu hụt. Nhưng mặc dù là Tô Anh, nếu như ý định ở trong này tu luyện mà nói. Linh thạch trên người thậm chí không đủ dùng ở trong phòng tu luyện màu vàng tu luyện một ngày. Đúng vậy a sư tôn, ta xem hay là thôi đi, không nên lãng phí linh thạch, Dương Lỗi nói ra, các ngươi biết cái gì chứ, nếu như không chiếm được chỗ tốt đối ứng, ta sẽ để các ngươi lãng phí linh thạch sao? Nghe được Dương Lỗi cùng Tô Anh nói, Tô Nghiên tức giận nói, các ngươi là đồ đệ của ta mới mang bọn ngươi lại đây. Thay đổi là những người khác, nghĩ đến còn có hay không? Các ngươi hai tên này không muốn đang ở trong phúc không biết phúc. Đó là một cơ hội khó được, về sau liền tính toán ngươi muốn đi vào nơi này tu luyện. Cũng không phải một chuyện dễ dàng, thế nhưng mà, chuyện này, đây cũng quá lãng phí. Dương Lỗi nói, đối với Dương Lỗi mà nói, ở trong này tu luyện, mặc dù là phòng tu luyện này rất tốt. Cũng không có ích quá lớn. Nếu không sư tôn, ngươi để sư thì tu luyện là được. Ta liền không cần, không, cho sư đệ tu luyện a hát. Tô Anh gặp Dương Lỗi nói như vậy. Vội vàng lắc đầu nói. Các ngươi trước đừng cãi. Hãy nghe ta nói. Tô Nghiên nhấc tay, đã cắt đứt hai người. Dương Lỗi cùng Tô Anh nhẹ gật đầu. Không lên tiếng nữa. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng sư tôn ta linh thạch nhiều lắm? Không địa phương dung sao? Tô Nghiên nhìn xem Dương Lỗi cùng Tô Anh nói ra. Cho nên ta cho các ngươi tiến vào nơi này tu luyện. nhất định là có nguyên nhân. Hơn nữa, nếu như ở chỗ này tu luyện, giá trị không bằng nhiều linh thạch như vậy mà nói, ta cũng sẽ không để các ngươi tiến vào nơi này tu luyện. Sư tôn, phòng tu luyện này có gì đặc biệt ư, chẳng lẽ có thể để người ta ngắn ngủn một ngày thời gian tăng lên mấy cấp bậc? Tô Anh hỏi, không, cái này không thể, tuy rằng trong này tốc độ tu luyện so với bên ngoài thực sự nhanh hơn nhiều. Nhưng nếu muốn ở bên ngoài một ngày, bên trong thời gian một tháng đột phá mấy cấp độ, đó là không thực tế. Tô Nghiên lắc đầu nói, trên thế giới không có chuyện tốt như vậy. Vậy sư tôn, phòng tu luyện này có cái gì đặc biệt sao? Tô Anh nghĩ mãi mà không rõ. Phòng tu luyện này có ma lực gì? Dựa vào cái gì muốn nhiều cực phẩm linh thạch như vậy? Hơn nữa đổi lấy thời gian tu luyện lại ngắn như vậy. Không chỉ là Tô Anh nghĩ mãi mà không rõ. Ngay cả Dương Lỗi cũng nghĩ không rõ lắm. Hơn nữa lợi dụng chân thực ưng nhãn cũng không cách nào nhìn thấy tình huống trong phòng tu luyện. Đó là một dị không gian. Chân thực ưng nhãn của mình tuy rằng lợi hại, nhưng còn không đạt được trình độ kia. Có thể xem xét dị không gian. Pháp tắc chi lực, ở chỗ này tu luyện có thể cho tu luyện giả nhanh hơn. Dễ lĩnh ngộ pháp tắc chi lực thuộc về mình hơn. Tô Nghiên nói ra, pháp tắc chi lực, Tô Anh mở to hai mắt nhìn. Pháp tắc chi lực ý vị như thế nào? Nàng đương nhiên tinh tường. Võ giả ngang cấp, nếu như một phương lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, như vậy lực chiến đấu của hắn tuyệt đối so với tu luyện giả không có lĩnh ngộ pháp tắc chi lực hơn mấy lần. Hơn nữa pháp tắc chi lực cũng không phải là nói muốn lĩnh ngộ là có thể lĩnh ngộ. Pháp tắc chi lực này, cần chính là cơ duyên, là thiên phú, có người rất dễ dàng là có thể lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Mà đại đa số người, cả đời đều chưa hẳn có thể lĩnh ngộ được pháp tắc chi lực. Hơn nữa những người có thể ở trước lúc độ kiếp, thì ra là dưới thiên tiên liền lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Không có chỗ nào mà không phải thiên tư xuất sắc, thiên chi kiêu tử, đương nhiên, mặc dù là lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, ở trên người tu luyện giả bất đồng, cũng có chỗ khác nhau. Người khác nhau, lĩnh ngộ pháp tắc chi lực là không giống nhau. Hơn nữa lĩnh ngộ chiều sâu cũng không giống. Căn cơ, tu vi, cùng tư chất bản thân. Hắn đối với pháp tắc chi lực khống chế cũng không giống. Cách chương.